Huyền môn Y Vương, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý khu Hoành Dương, thành Giang Nam, Đường Hán ngồi đối diện với Vương Cường, giám đốc văn phòng, và tờ 600.000 IOU được đặt trên bàn của Vương Cường. Đường Hán nói với Vương Cường. Vương chủ nhiệm, khi nào thì anh có thể trả lại số tiền này cho tôi? Cửa hàng hiện đang rất cần số tiền này. Vương Cường cầm IOU lên, nhìn nó rồi nói. Tiểu Đường, những khoản nợ này tôi đều biết, tôi cũng rất lo lắng, nhưng bây giờ phòng tài chính không có tiền, tôi chỉ còn cách chờ đã, đợi cho đến khi bộ phận tài chính thông báo với tôi rằng tôi có tiền. Tôi đã có tiền, tôi sẽ chạy và gửi cho bạn ngay khi có thể. Đường Hán nhìn ra Vương Cường rõ ràng là chiếu lệ, hỏi. Người nào phụ trách tài chính? Phó quận trưởng Đồng Kiến Bân. Vương Cường nói, ta đi đồng khu trưởng. Đường Hán nói, được. Nếu lãnh đạo đặc biệt phê duyệt, bộ phận tài chính nhất định sẽ ưu tiên xuất quỹ cho nhà hàng của anh. Vương Cường nói, nhìn thấy Đường Hán đi ra khỏi cửa, Vương Cường lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Đồ ngốc, thủ trưởng làm sao có thời gian quan tâm ngươi, ngươi ngay cả người cũng không gặp. Anh cầm di động trên bàn bấm số của Châu Mập. Này, anh họ, thằng nhóc họ Đường đã tới rồi, yên tâm đi, nó sẽ không lấy tiền của anh đâu. Đường Hân đi tới trước cửa phòng làm việc có treo bảng tên của phó trưởng khu hành chính, cửa mở, theo cấu hình thông thường, phòng làm việc của lãnh đạo đều là dãy phòng, thư ký ở bên ngoài, phòng lãnh đạo ở bên trong. Bên trong, xin hỏi, quý khách tìm ai? Một thanh niên đeo kính cận, phong thái hòa nhã giống thư ký hỏi. Ta đi tìm đồng khu trưởng. Đường Hán nói, ồ, huyện trưởng không có ở đây, tôi đi họp. Bí thư nói. Đường Hán thầm cười trong lòng, anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao, lúc lãnh đạo không có mặt anh sẽ ở lại đây sao? Ta đang vội, mời dẫn ta đi gặp đồng khu trưởng. Vừa nói, Đường Hán vừa nhìn vào mắt thư ký, sử dụng một chút thủ đoạn động tâm. Thư ký hơi sửng sốt, sau đó nói, được, đi theo tôi. Đồng Kiến Bân nhìn thấy Đường Hán có chút kinh ngạc, còn nghĩ Tiểu Trương bình thường xử lý mọi việc rất an toàn, tại sao hôm nay lại dẫn mọi người vào nhà? Thư ký Tiểu Trương lúc này cũng có chút hoang mang, không biết mình bị dây thần kinh gì, tại sao lại dẫn người trẻ tuổi này đến gặp lãnh đạo đang ngơ ngác như vậy. Nhưng vì người ta đã được đưa vào, không còn cách nào khác, và họ không thể bị đuổi ra ngoài. Đồng khu trưởng, tôi tên là Đường Hán, có chuyện riêng tư muốn nói với anh. Đường Hán nói, Đồng Kiến Bân nhìn Đường Hán, và dựa vào kinh nghiệm biết người nhiều năm của mình. Anh xác nhận rằng chàng trai trẻ trước mặt mình không nguy hiểm, và ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Sau khi Xiao Trang đưa anh đến cửa, Đồng Kiến Bân hỏi. Anh muốn gì? Đường Hán nói, nếu như tôi không nhìn nhầm, đồng khu trưởng đã đảm nhiệm vị trí này nhiều năm rồi đúng không? Đồng Kiến Bân cau mày, nhìn Đường Hán với đôi mắt rực lửa, lạnh lùng nói. Ý anh là gì? Đồng Kiến Bân thậm chí còn nghi ngờ rằng Đường Hán là do đối thủ cử đến để làm nhục anh ta. Anh ta đã phái ba quận trưởng đi, nhưng anh ta không thể tiếp quản sau khi từng quận trưởng rời đi. Nhiều người gọi anh ta là đứa con thứ hai của ngàn năm trong tư thế riêng. Từ tướng mạo mà nói, đồng quận trưởng vận khí rất tốt, cái gọi là mũi thẳng là cực kỳ giàu có. Đồng khu trưởng địa vị hẳn là không thể dừng ở đây. Nhưng vì sao mấy năm này hắn không thể tiến thêm một bước? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hán nói đến đây thì dừng lại. Thấy Đồng Kiến Bân thực sự khẩn trương, hiển nhiên là đang chờ đợi lời nói tiếp theo của mình. Mỗi quan chức đều rất lo lắng cho sự nghiệp của mình, xem ra có thể lấy lại được tiền của mình. Đường Hán tiếp tục nói, đây là bởi vì đồng khu trưởng ra lệnh cho một tên tiểu nhân phụ trách, thật là xui xẻo. Thấy Đường Hán không nói nữa, Đồng Kiến Bân hỏi, sao, anh tới đây chỉ để nói với tôi chuyện này? Không phải, ta tới là cùng đồng khu trưởng làm một giao dịch. Đường Hán nói, ồ, bạn có thể giao dịch với tôi cái gì? Đồng Kiến Bân hỏi, anh ta nhìn không ra lý do Đường Hán đến thăm, nếu không phải Đường Hán trực tiếp chỉ ra rằng sự nghiệp chính thức của anh ta không suôn sẻ, anh ta đã bảo thư ký đuổi anh ta đi. Đường Hán lấy ra một bùa chú, nói, ta là một cái gia tộc truyền lại phong thủy phù, đây là tổ tiên gia truyền cho ta vận khí phù, chỉ cần đồng khu trưởng mang theo bên người, hiện tại khó khăn sẽ trong vòng 3 ngày giải quyết. Quan vận sẽ thuận buồm xuôi gió, tiến thêm một bước. Đồng Kiến Bân sửng sốt một lúc, rồi nói. Nói nhảm, tôi là cán bộ nhà nước, sao tôi có thể tin những điều mê tín phong kiến của anh? Đường Hán trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi không tin ta, đã sớm đuổi ta ra ngoài, chỉ sợ ngươi không thể tin tưởng ta. Quả thật, Đồng Kiến Bân không dám tin tưởng Đường Hán, sẽ rất rắc rối nếu Đường Hán là đối thủ của anh ta, mặc dù lấy một bùa chú không thể làm gì được anh ta, nhưng nếu nó được chuyển đi thì sẽ là một trò cười lớn. Đường Hán đứng dậy đi đến bàn Đồng Kiến Bân, lấy IOU và hóa đơn ra, đặt trước mặt anh ta rồi nói. Nói thật, tôi là chủ nhà hàng bí mật của Lý gia, hiện tại huyện nợ tôi 600.000 tệ, Đồng khu trưởng hẳn biết khó khăn như thế nào để trả. Thỏa thuận tôi vừa nói là thế này, bạn nhận lấy bùa chú, nếu nó có hiệu lực trong vòng 3 ngày, hãy giữ gìn nó và trả lại tiền cho tôi, khách sạn tôi tiếp quản rất cần tiền. Đồng Kiến Bân cầm IOU và hóa đơn lên xem, sau khi xác nhận là đúng, Đường Hán mới nhận lại và nói. Đồng khu trưởng, anh đừng tưởng tôi làm ăn nhỏ là được rồi, dám đùa giỡn sao? Khoảng 600.000 nhân dân tệ, chúng ta hãy thỏa thuận như vậy, tôi đang chờ tin tốt về việc bạn thăng chức tại khách sạn. Đường Hán nói xong, ấn xuống bùa chú lịch trên bàn dưới tấm bùa, xoay người rời đi. Hắn một vạn chắc chắn Đồng Kiến Bân nhất định sẽ mang theo bùa chú theo. Quả nhiên, sau khi Đường Hán rời đi, Đồng Kiến Bân nhìn tấm bùa may mắn kia, suy nghĩ hồi lâu rồi đặt ở bên cạnh. Như Đường Hán đã nói, anh ta tin tưởng 600.000 tiền nợ Đường Hán không thể đùa giỡn, đối thủ của anh ta sẽ không dùng thủ đoạn kém cỏi như vậy để trừng phạt anh ta. Cho dù Đường Hán không chính xác, hắn cũng không có gì để mất, 3 ngày sau liền vứt đi. Nếu làm xong, số tiền này đối với hắn mà nói chỉ là một câu nói, không thể dễ dàng hơn. Hơn nữa, việc trả nợ là hợp lý và hợp pháp, không ai có thể nói sai được. Đường Hán sau khi nhìn thấy Đồng Kiến Bân cũng là tùy cơ ứng biến, bởi vì hắn nhìn thấy ấn tín Đồng Kiến Bân sáng ngời, chính thức vận may sắp đến, bùa chú của hắn chỉ là châm lửa đốt mà thôi. Nếu Đồng Kiến Bân là một người kém may mắn, anh ta sẽ phải tìm một con đường khác. Anh ta sẽ không dễ dàng làm những việc trái ý trời và thay đổi số mệnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi huyện phủ, Đường Hán lấy ra tờ giấy nợ thứ hai, khoản nợ 1 triệu của công ty xây dựng Đa Khâng, chủ nợ lớn nhất của nhà hàng. Công ty xây dựng Đa Khâng có một sân lớn, và cổng cũng rất hoành tráng. Lúc Đường Hán đến, trong viện rất nhiều người đều đang bận rộn, tựa hồ chuẩn bị nghênh đón đại nhân tới. Đường Hán đi tới chỗ bảo vệ đăng ký, giải thích là tìm Tổng Giám Đốc Triệu Đại Thành, bảo vệ chỉ vào một người đàn ông đầu chọc ở giữa sân đang bận ra lệnh. Anh, nhặt tàn thuốc dưới đất. Anh, sắp xếp và xếp xe trong sân. Anh, trải thảm đỏ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Chuyện này có liên quan đến hình tượng công ty của chúng ta. Để tôi nói cho các bạn biết, buổi tiếp tân hôm nay rất quan trọng. Nếu các VIP hài lòng với công ty của chúng tôi và ký hợp đồng, công ty xây dựng Đại Thành của chúng tôi sẽ trở thành công ty xây dựng tốt nhất thành Giang Nam. Các bạn hãy cổ vũ tôi. Nào, nếu ai có vấn đề, tôi sẽ lột da anh ta. Khi Đường Hán đi tới, Triệu Đại Thành đang phỉ nhổ khiển trách cấp dưới, lời nói đầy dẫy sự cướp đoạt. Xin lỗi, có phải là Triệu Đại Thành Triệu Tổng không? Đường Hán hỏi, cách Trương.